Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Hắn có một cái mơ ước. Chân tướng tổ chức túi khôn tổ văn phòng. Nhâm Nhược Phong chính đối tấm gương sửa sang lấy thái dương lông tóc. Hết sức hài lòng gật đầu. Mấy tháng này mỗi ngày sử dụng thần long tôn giả dưỡng nhan đan. Hiện tại cơ hồ một cọng đều không nhìn thấy. Quả nhiên long tộc xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Thùng thùng, môn gõ. Sau đó liền bị đẩy ra. Nhâm Nhược Phong không ngẩng đầu liền biết là ai. Có thể không thông qua mình đồng ý liền đẩy cửa tiến đến. Còn có thể là ai? Chuyện gì? Ta hôm nay cần tăng ca. Không trở về nhà ăn cơm. Ngươi cùng châu châu mình ăn liền tốt. Hắn bình tĩnh mà nói lấy. Hồng Vân Kiều đem một chồng lớn báo cáo ném ở trên bàn của hắn. Thản nhiên nói, Quỳnh Châu đặc biệt sự tình xử lý phát tới văn kiện tuyệt mật. Một cái kỳ dị thượng giới chủng tộc đại lượng giáng lâm. Giáng lâm con đường không biết, chủng tộc đặc thù kỳ lạ, tướng mạo lại trắng lại phương, muốn thuê loại chúng ta đất đai. Đây là bọn hắn vừa mới thức đêm phân tích ra được tư liệu. Vì giữ bí mật lý do, không có thông qua mạng lưới truyền thâu, mà là đi khẩn cấp con đường. Nhâm Nhược Phong vững vững vàng vàng mà ngồi xuống, đối cái kia sấp tài liệu nhìn cũng không nhìn một chút. Tiếp tục dùng lược đối tấm gương chỉnh lý tóc. Hắn thuận miệng nói, chúng ta hội lại nhìn cái này. Thần Long tôn giả quản gia đã thông qua QQ đem hắn nhóm tư liệu toàn đều phát cho ta. Ta xem trước một chút người ta Long tộc quyền uy phiên bản. Cái gì? Hồng Vân Kiều trừng mắt. Ngươi làm sao không nói sớm? Làm hại phía dưới người vất vả bôn ba. Nhâm Nhược Phong để cái lược xuống. Hai tay một đám đường. Ta cũng là vừa vừa lấy được. Với lại tình báo con đường vốn là muốn lẫn nhau không thông tin. Mới có thể lẫn nhau nghiệm chứng thật giả. Ta đêm nay tăng ca liền là phải xử lý bạch thạch nhân sự tình. Hồng Vân Kiều á khẩu không trả lời. Được, nàng há có thể không biết cái này. Bất quá là mượn cơ hội lại muốn tìm chút chuyện. Châu Châu mang thai nhậm ra hài tử. Nàng lại cả một đời không ra. Tiên thiên ở vào hạ phong. Hơn hết nàng luôn luôn nên mời nữ tự cho mình là. Há có thể nhịt xuống khẩu khí này. Nhâm Nhược Phong nói nhăng nói cuội giải thích nửa ngày. Tóm lại không thể trở về tránh một sự thật. Hắn cùng đối phương song tu qua. Đây là vô cùng nhục nhã. Nàng xoay người rời đi. Trong lòng đang nghĩ. Hừ hừ. Các ngươi đều cho là ta hội ủy khúc cầu toàn. Các loại cái kia châu châu sinh hạ em bé đến. Ta tự có bí pháp. Có thể đem nó mang quen. Để cho các ngươi đến lúc đó nín nhịn đi. Nhâm Nhược Phong nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Tuổi già an lòng. A Kiều vẫn là hiểu chuyện nha. Từ khi mình giải thích rõ ràng về sau. Nàng sẽ đồng ý mang châu châu về nhà. Còn tự thân hỏi han ân cần. Chiếu cố có thừa. Đương nhiên chân tướng tổ chức có nghiêm ngặt chế độ. Hắn thân là tổ trưởng tuyệt đối không thể phá hỏng ranh giới cuối cùng. Hơn hết mọi người không thể ở cùng nhau, nhưng có thể cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ làm bạn tốt. Cái này chưa chắc cũng không phải một cái tốt kết cục. Dù sao tương lai đại gia trưởng sinh ra nhìn, dạng này chỗ lấy kỳ thật vậy rất tốt. Lão phu lão thê, mâu thuẫn quá nhiều, còn không bằng riêng phần mình tách ra điểm trôi qua dễ chịu. Dù sao lại sẽ không xảy ra bệnh. Không cần ai chiếu cố ai. Hắn mang theo vui vẻ tâm tình. Cấp tốc lật ra trịnh quản gia phát tới tình báo tư liệu. Bạch thạch nhân, lại trắng lại phương. Chủng tộc thiên phú thành thật. Từ không nói láo. Lai lịch như sau. Chính như hắn nói. Một cái suốt đêm đi qua. Hắn đem thật dày hai phần tư liệu toàn bộ xem hết. Lập tức đạt được một cái kết luận. Nếu như hai phần tình báo đều là thật, như vậy bạch thạch nhân nhất tộc liền là đầu cơ kiếm lợi, hiếm thấy chân bảo, không thể bỏ lỡ. Hắn không rõ ràng cái kia Bạch Thạch Nhân lão tổ tông làm sao có thể làm đến điểm ấy. Phải biết cái này mặc dù không thể cùng nữ oa tạo ra con người đánh đồng, nhưng tuyệt đối cũng là bỏ cổ thần thông, tại thượng giới luôn làm trò hề, đồng tộc đều đại thêm bài xích Bạch Thạch Nhân, trong mắt hắn lại hoàn toàn khác biệt. Hắn lập tức liền gọi điện thoại gọi tới Tạ Đông, muốn đối phương cùng hắn cùng một chỗ đi Quỳnh Châu, tuyệt đối không thể thả chạy bọn này bảo bối. Tạ Đông một mặt khổ bức tướng địa vội vàng chạy đến. Hiện tại mới buổi sáng 4 giờ rưỡi, hiện tại là tháng 5 thiên, lúc này còn có chút đen. Hắn mới vừa rồi còn ở trong chăn bên trong ôm vợ con đang ngủ say. Từ khi thần long tôn giả hoành không xuất thế, nhất là mấy tháng gần đây, đối phương ra trang bị mới phi kiếm, tốc cực nhanh, để chân tướng tổ chức lượng công việc rất là hạ xuống, đột phát ác tính siêu phàm giả sự kiện kịch liệt giảm xuống. Cho nên bọn hắn mới có thể an tâm đi ngủ, không cần lại như dĩ vãng như thế, thường xuyên muốn đột nhiên đứng lên, đi ở ngoài ngàn dặm cơ động xử lý. Người ta thần long tôn giả so với hắn nhóm đi đứng nhanh quá nhiều. Thường thường bên này vừa mới tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, bên kia liền truyền đến xử lý hoàn tất tin tức. Hiện tại xem ra phát sinh một kiện cực kỳ khẩn cấp sự tình. Chẳng lẽ liền tôn giả lão nhân gia ông ta đều không thể xử lý? Trong bất chi bất giác, Tạ Đông đều không có phát hiện chính mình đã dưỡng thành tôn giả ỷ lại chứng. Đi thôi, tiểu gia hỏa, ít cho ta chưa khốn. Ta một đêm không ngủ đều không phàn nàn. Ngươi nhìn ta cái này lông mày bên trên nếp nhăn, một đêm suốt đêm đi qua, có phải hay không lại nhiều một chút? Nhâm Nhược Phong đi qua, đập Tạ Đông một bàn tay, làm cho đối phương thanh tỉnh một chút, đối mới có thể phân rõ lời nói thật giả. Chỉ cần không phải trọng yếu công sự, hắn đối đầu Tạ Đông đều là đi thẳng về thẳng, từ trước tới giờ không cùng đối phương chơi hư. Dù sao vậy không có gì dùng. Tiền bối trường Xuân Chí Tôn Công bác đại tinh thâm, thần diệu phi thường, chịu như thế một đêm, một điểm nếp nhăn đều không nhìn thấy. Tạ Đông cười khổ nói. Nhâm Nhược Phong hài lòng gật đầu, nhấc lên trên mặt bàn cặp công văn, sau đó đi tới cửa trước. Hắn lại thuận tiện chiếu chiếu trên cửa phương cảnh, lúc này mới kéo cửa ra, dẫn đầu đi ra văn phòng, vừa đi vừa nói, ta biết ngươi mới vừa rồi không có nói láo, rất tốt, lần này cần đi gặp người, vừa lúc cần dùng đến ngươi năng lực. Khác vẻ mặt đau khổ, làm tốt lần này kém, quay đầu ta để cho các ngươi bên ngoài liên tổ cho ngươi nhiều điều đừng hai ngày. Tạ Đông nghe, vậy mau đuổi theo, giúp đỡ đối phương cầm qua cặp công văn, luôn miệng nói tạ. Cái kia liền đa tạ Nhâm tổ trưởng, ta biết ngài nói đều là thật. Hắn hiện tại không thiếu tiền, không thiếu nàng dâu, không thiếu nhà, liền thiếu nghỉ ngơi. Ngươi tiểu tử này, Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ địa chỉ đối phương. Hắn có thể dùng bánh nướng lắc lư chân tướng tổ chức những người khác. Duy chỉ có Tạ Đông, người mang biết nhân ngôn ngữ thật giả kỳ lạ dị năng, một điểm đều lắc lư không được, hoặc là không nói, muốn nói liền phải bên trên hoa quả khô. Nếu là giống một ít vô lương lão bản như thế chỉ biết dùng khoác lác lừa người, đối đầu gia hỏa này khẳng định không được. Quỳnh Châu Dầu La huyện bãi biển, một đám Bạch Thạch Nhân chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, không có một cái nào loạn động, mà thủ lĩnh bọn họ chính mang theo thạch đài tại cùng dưới chân khối này đất đai chân chính chủ nhân đại biểu đối thoại. Thật xin lỗi, chúng ta liền muốn thành thành thật thật loại điểm địa ăn cơm, không muốn làm cái gì đại sự. Bạch Thạch Nhân tộc trưởng Thạch Càn lúc này chỉ là lắc đầu nói. Nghe xong lời này, Nhâm Nhược Phong chợt cảm thấy chịu đánh đòn cảnh cáo. Vừa rồi hắn thông qua Tạ Đông lặp đi lặp lại xác nhận đối phương xác thực sẽ không nói lời nói dối. 250 người, hoặc là không mở miệng nói chuyện. Nếu là mở miệng nói chuyện, cái kia nói liền khẳng định là nói thật. Xác định điểm này về sau, trong lòng của hắn mừng rỡ như điên, như nhặt được chí bảo, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện được mây trôi nước chảy. Bát Phong bất động, đong đưa cây quạt, cho đối phương miêu tả mỹ hảo tiền cảnh, mời đối phương chung sáng tạo đại nghiệp. Tại trong miệng hắn, chỉ cần đối phương gia nhập chân tướng tổ chức hệ thống, xây thành một người người thành thật thế giới, kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nói có trật tự, chia mấy bước đi, đều có thể đi phương án. Đối phương có loại này thành thật chủng tộc thiên phú, tại thượng giới loại kia mạnh được yếu thua xã sẽ xảy ra thái dưới, bị người hổ thẹn cười khinh bỉ. Nhưng trong xã hội hiện đại thế nhưng là lại cần bất quá. Trọng tài, quan tòa, khối lượng giám sát, các loại ngành nghề đều có thể để bọn hắn đại triển thân thủ. Duy trì xã hội công chính, với lại mấu chốt thượng vị giả dùng yên tâm, không cần lo lắng bọn hắn hội lừa trên gạt dưới. Điểm ấy kỳ thật trọng yếu nhất, đặt ở một chút mấu chốt trên cương vị, liền có thể bảo chứng cơ cấu bất loạn, vận chuyển tốt đẹp. Hắn buồn bực nói, ngài vì cái gì không đáp ứng? Thạch Càn không nói gì. Lúc này một bên lại béo lại Phương Thạch Đại đột nhiên mở miệng. A, tộc trưởng vừa rồi vụng trộm cùng ta nói, ngài vị lão tiên sinh này, ngay cả mình tuổi tác đều làm bộ, rõ ràng rất già, còn nói mình chỉ có 18 tuổi. Chúng ta thực sự không có cách nào tin tưởng ngài. Phốc, Nhâm Nhược Phong phun ra một ngụm lão huyết, hắn không nghĩ tới vấn đề thế mà xảy ra ở chỗ này. Vừa rồi tự giới thiệu lúc, hắn vô ý thức địa liền nói mình chỉ có 18 tuổi. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực tới, mình rõ ràng nói đến tốt đẹp như vậy, đối phương vậy cực kỳ tán thành, mắt thấy là phải tâm động. Một lời đáp ứng, làm sao cuối cùng vẫn là cự tuyệt mình? Nguyên lai đối phương vị tộc trưởng này cũng có thể phân biệt người nói lời nói thật giả. Quả nhiên ghê gớm, trách không được có thể mang theo một đám người thành thật tại thượng giới sống đến bây giờ. Hắn lắc đầu giận dữ nói, không có ý tứ, bình thường nói quen thuộc, kỳ thật lão phu năm nay 74. Tu luyện một môn thượng giới thần công, mới có thể phản lão hoàn đồng, hồi phục thanh xuân. Nói ra lời này lúc, hắn liền phát hiện đến cùng ở bên cạnh Tạ Đông đã không nhịn được đang trộm cười. Tâm hắn hạ chỉ là đang nghĩ, hừ hừ, tiểu tử, hảo hảo cười đi, người ép căn không biết ngươi điều đừng đã bay. Tạ Đông tự nhiên hoàn toàn không có cảm thấy. Hắn có thể phân biệt đối phương nói chuyện thật giả, nhưng đối phương không nói lời nào. Hắn là bất lực, hắn chỉ là tốt cười, luôn cố chấp, tính toán không bỏ sót Nhâm tổ trưởng. Vậy có tại người thành thật trước mặt nín nhịn thời điểm. Đáng tiếc không có để Hồng tổ trưởng nhìn thấy, nếu là cái sau thấy được, đoán chừng sẽ hạnh phúc trên nửa thiên. Thạch Càn lúc này mới gật đầu nói, ân. Lão tiên sinh ngài lần này nói là nói thật, nếu là ngài có thể lại thề với trời, mình nguyện ý dựa theo mới vừa nói cái kia chút trình tự đi làm. Thứ nhất, từ tự mình làm lên, người người không nói láo. Thứ hai, từ tự mình làm lên, người người lấy chân thành đối người. Thứ ba, từ tự mình làm lên, người người trung thành với bằng hữu của mình bạn lữ. Chúng ta liền nguyện ý gia nhập chân tướng tổ chức, chung sáng tạo một người người chân thành thế giới. Nói xong, hắn liền trên mặt sốt ruột nhìn về phía đối phương, bởi vì hắn biết, đối phương thật là bản giới đại nhân vật, có rất lớn năng lượng. Hắn nếu là có thể dẫn đầu thực hiện, trên làm dưới theo, nhất định có thể ảnh hưởng rất lớn một nhóm người. Nhâm Nhược Phong vừa định vô ý thức địa thề, đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, trí giả xanh nhạt, tất có vừa mất, đây chính là thiên đạo lời thề. Hắn có thể tùy tiện phát cái này lời thề à? chính hắn giống như liền không làm được qua. Cái này ba đầu trình tự, hắn lắc lư người lắc lư đã quen, những lời này khẳng định đều không giả, nhưng đều quá tốt đẹp không? Trung thực Bạch Thạch Nhân chỉ hội xem như thật, nhưng người địa cầu đều biết, có lẽ có thể thực hiện, chính như một ít lý tưởng như thế, nhưng muốn thực hiện một vạn năm về sau. Nhìn thấy hắn cái này bộ dạng, Bạch Thạch Nhân thủ lĩnh trên mặt thoáng hiện qua rõ ràng thất vọng đến. Hắn lắc lắc đầu nói, ai, lại là một cái muốn dùng khoác lác lấn gạt chúng ta người. Xin ngài đi thôi, chúng ta không hội đem hy vọng ký thác trên người người khác. Biết dùng mình hai tay chậm rãi sáng tạo ra dạng này một cái thế giới đến. Nhâm Nhược Phong lần đầu cảm thấy một tia chân chính xấu hổ. Tại dạng này lý tưởng người cùng thực tiễn người trước mặt. Hắn dĩ vãng cái kia chút trí tuệ, tựa hồ không hề có tác dụng. Từng có lúc, hắn vậy có một cái mơ ước, nhưng ở hiện thực trước mặt, sớm đã vỡ nát. Hiện tại hắn lại có một loại xúc động, muốn thanh giấc mộng kia nhặt lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.